Hoàn Hoàn ái cách yêu của Chủ tịch Phong, chương 111, 111, không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Phong thở dài xoa xoa cái trán bị hắn gõ đau. Nếu em cảm thấy kết hôn không đem lại cảm giác an toàn, ngược lại còn khiến em vướng bận không thoải mái, vậy thì cứ như bây giờ đi. Hắn nhượng bộ, cô ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân nhưng hắn lại cư xử như vậy thật khiến Hoan Hoan cảm thấy áy náy. Lãnh Phong không muốn gì nhiều. Chỉ cần cô vui vẻ ở bên cạnh hắn mỗi ngày thì hắn đã mãn nguyện rồi. Thật là tin người, hắn là người lòng dạ hẹp hòi, ích kỷ nhỏ nhen. Sao có thể không cần gì nhiều được? Lãnh Phong đã suy tính cả rồi. Hắn là đang lặp mềm buộc chặt, tạm thời nghe theo ý cô. Đợi khi đã có kết tinh tình yêu, dù cô không muốn cũng phải đóng dấu ký tên vào giấy kết hôn. Sau đó cùng hắn bước vào lễ đường, cục cưng của hai người sẽ đi phía sau giải hoa hồng. Gia đình hạnh phúc, điều hắn lo lắng bây giờ là nên sinh bao nhiêu đứa. Hoàn Hoàn không hiểu suy nghĩ xấu xa của hắn, nên một lòng nghĩ tốt cảm thấy day dứt khôn nguôi. Cô dùng hai tay mới nắm hết được bàn tay to lớn của hắn, e thẹn nói. Kết hôn hay không cũng chẳng khác biệt là mấy, em vẫn ở chỗ của anh, ăn cơm cùng anh, ngủ cùng anh. Nói đến ngủ cô liền đỏ mặt, ngập ngừng một hồi lâu liền nói tiếp. Nhưng nếu đây là điều anh muốn, vậy thì chúng ta kết hôn đi. Lãnh Phong có chút bất ngờ, không tin vào những gì mình nghe. Em nói gì? Trước giờ, anh luôn làm cho em rất nhiều việc mà chẳng cần em báo đáp. Cứ như thể đó là điều anh phải làm. Anh luôn không yêu cầu em phải làm gì. Em cũng muốn anh vui vẻ, nếu như chúng ta đều có ý với đối phương. Vậy thì kết hôn cũng không có gì là không thể. Lãnh Phong nắm lấy tay cô vỗ thật mạnh lên mặt mình. Gương mặt tuấn tú hiện rõ dấu tay, Hoan Hoan sửng sốt vùng tay ra đưa lên xoa mặt hắn. Anh làm gì vậy, sao lại tự đánh mình? Hắn như con báo lao đến ôm chầm lấy cô, cái ghế mà Hoan Hoan ngồi lên suýt chút bị lực tác động của hắn làm cho ngã. Ôm trọn lấy người hắn yêu, bàn tay hắn run lên từng đợt, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào. Em, nói thật sao, hay là anh đang nằm mơ? Cô cười dịu dàng, bàn tay đặt lên mặt hắn nhẹ vuốt ve. Ngốc, nếu anh đã không thích vậy thì bỏ đi. Không cho đổi ý, hắn ôm cô trên tay hướng căn biệt thự nhỏ bước đi. Trước khi đi Hoan Hoan đã kịp thời lấy cái váy mặc lên. Mở cái cửa bằng gỗ bước vào nhẹ nhàng đặt cô lên ghế sofa. Không đợi được đến lúc đi vào phòng ngủ, dù gì nơi này chỉ có riêng hắn và cô. Ở phòng cách cũng xem là tình thú. Hắn âu yếm hôn lên đôi môi anh đào đang hé mở. Hoan Hoan cũng vòng tay qua cổ hắn ngọt ngào đáp trả. Cây lưỡi linh hoạt như con rắn chậm chạp chui vào miệng khuấy đảo hút lấy tất cả mật ngọt cô có được nuốt xuống. Yết hầu cử động lên xuống trông tràn đầy sự uy mãnh, lại quyến rũ. Hắn nằm đè lên khuôn ngực mềm mại, bàn tay cũng luồng vào váy khám phá đường cong gợi cảm. Hoan Hoan đang nhập tâm hôn, cảm giác thấy hắn làm bậy liền nhíu mày nhéo cái tay cơ bắp cuồng cuộn nam tính. Lãnh Phong ngừng hôn ngẩng đầu lên, trong lòng có chút buồn bực. Lúc nãy đã chấp nhận kết hôn rồi, hắn làm như thế này. Cũng đâu có gì quá đáng, sao cô lại cự tuyệt, chẳng lẽ hắn mạnh bảo nên cô đổi ý. Hoan Hoan ngượng ngùng xoay mặt đi nơi khác, sửa sang lại quần áo. Hôm nay, không tiện. Sao lại không tiện, em không khỏe. Bà dì ghé thăm cô nói bằng giọng mũi, lúc này hắn mới chợt nhận ra. Hôm nay cô có chút cáu gắt, thì ra trong người khó chịu. Xem ra chuyện hôm nay phải hoãn lại rồi. Lãnh Phong xoa xoa đầu cô in lên đó nụ hôn nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra là anh chưa tận lực rồi. Hoan Hoan nghi vấn chớp chớp cặp mắt to tròn kia nhìn hắn. Tận lực gì chứ, lần nào chung đụng hắn cũng không dùng biện pháp, lại làm nhiều nhưng vẫn để bà dì cô đến. Xem ra khi cô có thể sinh hoạt vợ chồng, hắn phải hoạt động 3 ngày 3 đêm không ngừng nghỉ rồi. Cách chương.